Chương 551, trước giờ đến trận chung kết. Thực sự là một cái khiến người ta ngạc nhiên ngoài ý muốn, Lưu Húc một đến từ biên cảnh trấn nhỏ Hắc Mã, hắn liên đoạt quan danh vọng rất cao ạ Ly 73 đều đánh bại, khán giả, để cho chúng ta vì hắn hoan hô a Lưu Húc tạt xú mì ở dành riêng trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài tuy là ồn ào náo động phiên thiên, thế nhưng cách âm hiệu quả rất tốt bên trong phòng nhưng cái gì cũng không nghe thấy, hắn đang chuẩn bị nên tiếp cuộc kế tiếp trận đấu, cái kia cả người lộ ra tà khí chính là đàn. Ông Tuấn giật. Lục Bột trận tròn mắt, không ngờ tới Lưu Húc dĩ nhiên cũng báo danh tham gia trận đấu, hơn nữa nếu như cuộc kế tiếp Tạt Xù Mì chiến thắng, bọn họ sẽ ở trong trận chung kết gặp mặt. Tạt Xù Mì thấy Lưu Húc, sợ là chân đều là mềm, làm sao có thể chiến đấu Ly ông nờ bị hệ lạ buộc càng sinh khí, tên đáng chết này, buổi sáng hai người là cùng đi đế đô, nàng còn hỏi quá Lưu Húc có muốn đi chung hay không xem Tạt Xù Mì trận đấu, kết quả Lưu Húc lại nói có chuyện trọng yếu muốn làm, kết quả kéo kẹt Ly ông nơ đem nắm tay chợt được kéo kẹt rung động. Trong óc tất cả đều là Lưu Húc bị nàng trà đạp được các loại quỷ cầu xin tha thứ hình dạng. Luận võ tiếp tục. Cuộc kế tiếp, đi công tác là Tà Dục Tông truyền nhân Y Văn Lớp, nên chiến đoán tạo sư Tà Sủ Mỹ để cho chúng ta kỳ đợi bọn họ đặc sắc quyết đấu Tà Sủ Mỹ cùng Y Văn Lớp ra sân. Đại tỷ, Tà Sủ Mỹ có thể thắng sao Lục Bột hỏi. Rất khó nói. Ly ông nơ nhìn Y Văn Lớp, cái này cả người lộ ra tà khí chính là tên, tuy là dài một tấm tiểu bạch kiểm, nhưng là lại làm sao cũng để cho người không thích. Cùng lúc đó, ở phòng nghỉ bên trong, Lưu Húc hiện lên lục quang tả nhãn xem xuyên vách tường, nhìn trên lôi đài hai người, tự lẩm bẩm nói ra, xem ra muốn cùng Tạt Xù Mì ở trong trận chung kết chạm mặt là không thể nào, có muốn hay không giúp hắn một chút đâu tài phán tuyên bố luận võ bắt đầu. Đi chết đi Ivan Lớp thanh âm băng lãnh, nhìn Tạt Xù Mì đôi tròng mắt kia, dần dần trở nên yêu dị đứng lên. Hắn đồng tử, tựa hồ cũng đang xoay tròn, có từng vòng khủng bố văn lộ, yêu dị không gì sánh được. Ta giúp tông. Tà Chi Đồng ở báo ra Ivan Lớp xuất thân Tà Dục Tông thân phận lúc, có võ giả đã biến sắc. Tà Dục Tông lợi hại nhất chính là tên là Tà Chi Đồng một loại nhãn thuật, vô cùng mạnh mẽ, sở hữu lực lượng kinh khủng, hơn nữa thi triển ra, khiến người ta khó mà phòng bị. A Tà Sủ Mì chỉ cảm thấy con mắt đau xót, thật giống như bị xé rách vậy, phải sâu hãm đối phương cặp kia trong con mắt. Dùng ý chí võ đạo đối kháng. Liên ở thất kinh lúc, Tà Sủ Mì trong đầu đột nhiên nghĩ tới Lưu Húc thanh âm. Tâm niệm vừa động, Tạt Xù Mì cặp kia đồng tử hóa thành hắc cám vẻ, băng lãnh vô biên, kiên định ý chí võ đạo từ cặp kia trong con mắt nở rộ, nhãn thần, không sợ hãi. Giết Tạt Xù Mì trong đầu tựa như vang lên Ivan Lớp thanh âm. Hắn cùng với Ivan Lớp hai người, tựa như nằm ở một mảnh đặc biệt trong hư không. Từng cái võ giả từ hắn trong con ngươi tuôn ra, vậy cũng là kiên định ý chí võ đạo, muốn đem Ivan Lớp đôi mắt xuyên thấu, nhưng mà đối phương thiên nhãn, như có vô số nguy hiểm trùng tuôn ra. Từng cái võ giả bị xé nứt. Một đầu lĩnh nguy hiểm chuẩn bị giết chết. Trên lôi đài hai người, đứng yên bất động. Xem náo nhiệt người thường, bất mãn la ầm lên. Nhưng là chân chính hiểu công việc nhân lại biết, quyết chiến đã bắt đầu. Vào thời khắc này, Ivan Lớp cái kia luân chuyển trong ánh mắt bắn ra một đạo khủng bố ánh sáng, tựa như hư không đều muốn tĩnh, dừng lại, thời gian tựa như trở nên chậm lại. Một cái kia võ giả lâm vào thời gian đủ dù mạ kỳ, hành động trở nên thong thả, cuối cùng bị một đầu lĩnh nguy hiểm chủng xé thành mảnh nhỏ. Đứng ở trên lôi đài Tạt Xù Mì đột nhiên cả người run lên, phun ra một ngụm tiên huyết. Đây chính là Tà Chi Đồng năng lực sao Lưu Húc tả nhãn lục quang như nồng nhiệt, cả người đều mông thượng một tầng thanh huy, nếu như là ở bên ngoài, nhất định sẽ gây nên vô số người quan tâm. Người nào, đi ra cho ta Ivan Lớp cả giận nói. Thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ đại hội hiện trường, 300.000 người cũng vì đó yên tĩnh lại. Ivan Lớp lúc đầu muốn trực tiếp đánh chết Tạt Xù Mì, nhưng là lại bị vô hình chung một cổ lực lượng ngăn trở. Hơn nữa đối phương dùng cũng là nhãn thuật. Lúc này, Tạt Xù Mì thân thể đã ngược lại ở trên lôi đài, dư A theo đại hội luận võ quy tắc, chịu thua, té xỉu, điệt xuất lôi đài đều xem như là chiến bại. Thế nhưng Ivan Lớp năng lực quá mức tà ác, không người nào dám cam đoan, hắn không thể dùng đặc thù năng lực giết chết lúc này đã có thể xử vì thất bại Tạt Xù Mì. Ivan Lớp vừa dứt lời, Lưu Húc thân hình xuất hiện tại trên lôi đài. Hai người đối diện, trận chung kết trước giờ bắt đầu. Thật thú vị. Không ngờ tới dĩ nhiên có thể gặp được đồng dạng sử dụng đồng thuật người. Lúc này, một tiếng dữ tợn tiếng cười truyền đến, trực tiếp rót vào Lưu Húc trong đầu. Hắn tựa như thấy được đệ tam đôi con mắt, không đúng, chắc là đệ tứ đôi, đệ ngũ đôi chúng quanh đều là con mắt, xuất hiện tại mỗi một cái góc, tựa như cả phiến hư không, đều bị cặp con mắt kia chiếm giữ. Chút tài mọn. Lưu Húc quát lạnh một tiếng, lập tức yêu dị tả mục bắn ra vô số tia sáng xanh lá, yêu dị băng lãnh. A Ivan Lớp kêu thảm một tiếng. Trên bầu trời con mắt đều bị lục tuyến bắn thủng, phá nát. Hỗn đản, ta mới là cực mạnh Ivan Lớp mắt thấy Lưu Húc, cái kia trong đôi mắt lại lóe ra lóa mắt chi mang, có chút kinh người, tựa như muốn đem Lưu Húc thân thể đều bao phủ tiến nhập cái kia trong đôi mắt, mới vừa một lần kia va chạm bất quá trong nháy mắt, cũng không thể chứng minh Ivan Lớp không bằng Lưu Húc. Thế nhưng, lại có thể chứng minh Lưu Húc chiến lược rất mạnh, vì vậy Ivan Lớp nên cũng không dám sơ suất, chuẩn bị phát động toàn lực tiến công. Ngu ngốc Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng. Đi tìm chết Ivan Lớp thanh âm hàn lãnh, cái này phút chốc, cặp kia kinh khủng yêu dị con ngươi vặn vẹo hư không. Không chỉ là hai người chiến đấu hư huyễn nơi, ngay cả ngoại giới đều có cảm ứng. Mới vừa còn tinh không vạn lý, thế nhưng thích khách bầu trời đã bắt đầu chậm rãi trở nên âm trầm, mơ hồ có lôi tiếng vang lên. Lưu Húc thần sắc quét hư không liếc mắt, cả vùng không gian thắc loạn, giống như có từng vòng màn sáng ở luân chuyển vậy, khẽ nâng lên bàn tay, tại nơi thắc loạn trong hư không, hắn đánh trưởng tốc độ tựa như đều chậm lại. Trước mắt, một đầu siêu cấp nguy hiểm chủng từ Y Lạc trong ánh mắt bay ra, to lớn thu chảo hướng hắn đánh tới. Khống chế tốc độ thời gian trôi qua cùng sinh ra ảo ảnh năng lực sao Lưu Húc đã hoàn toàn làm hiểu Y Lạc nhãn thuật, đích sắc rất đáng sợ. Nếu như hắn trở thành ngũ thị vạn năng tệ ấy gủ sử nói ít nhất so với giả chém đầu lợi hại hơn thập bội. Lúc đầu dự định ở ẹ tịt trước mặt trà đạp Tatsumi, thế nhưng kịch bản lại bị ngươi phá hủy, làm nghiêm phạt, ngươi đi chết đi cho ta Lưu Húc gầm lên, tựa như ma vương rít gào, thiên địa rung động, không gian quần quận mà phát động, đồng thời sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cự đại võ giả. Nếu như là Tatsumi vừa rồi huyễn hóa ra võ giả bình thường, cái kia Lưu Húc lúc này đứng phía sau đúng là võ thần bàn tay chợt đánh ra. Như có nhất tôn ma vương bị hắn phát ra, hướng phía Ivan Lớp huyện ra siêu cấp nguy hiểm chủng đánh giết tới, cả kinh thiên địa điền cuồng run rẩy không ngừng. Phanh một tiếng kinh thiên động địa đụng chạm kịch liệt. Trên lôi đài, Y Lạc thân thể toàn bộ nổ thành huyết vụ.